Chương 876, Thiết Sơn bại Tha Ma. Chương 876, Trung Cổ Thần Vực, Thiết Sơn Tinh Vực. Đi qua Vũ Quang Vũ Trụ trùng động, trải qua hai lần trung chuyển tới địa điểm. Vừa nghe đến tên này, Gần Sô cũng biết chuyện gì xảy ra. Thái cổ địa tinh nhất tộc, hiện nay có 3 vị Hoàng Kim Thần. Thế nhưng, Thiết Sơn Tinh Vực cũng là Hoàng Kim cường giả Thiết Sơn nơi sinh ra, vì vậy nơi đây vẫn luôn chịu đến Thiết Sơn bảo hộ, mà Thiết Sơn là đường kim vũ trụ trưởng khống kim thuộc phép tắc người mạnh nhất, nếu đánh thật 3 vị Hoàng Kim chịu đến khắc chế chưa chắc là đối thủ. Huống chi, Thiết Sơn là một cái độc hành Hoàng Kim. Thực lực mạnh mẽ không nói, thậm chí ngay cả tộc nhân đều không có lẻ loi một mình chỉ có 2 cái đệ tử. Loại này Hoàng Kim là phiền toái nhất bởi vì bọn họ không cố kỵ gì, vì vậy trừ phi là có nắm chắc giết chết, bằng không đắc tội loại này Hoàng Kim có thể để cho không ít chủng tộc đều trực tiếp diệt tộc. Manh mối ở chỗ này, thảo nào thái cổ điệu tinh bọn họ chỉ có thể lén lén lút lút tìm. Hoàng Kim ý chí, đủ để đơn giản bao phủ toàn bộ tinh vực, Hoàng Kim thần linh nếu dám tới tuyệt đối trước tiên bị phát hiện. Chỉ có Bạch Ngân Thần đi tới Thiết Sơn tinh vực không đến mức gây nên Thiết Sơn cảnh giác. Còn chưa biết tên tính danh ly khai trùng động bên cạnh trung chuyển không cảng, Gần Sô có ý định vô tình hỏi. Kim Dương. Bạch Ngân Thần thuận miệng đáp, chúng ta bộ tộc này huyết thống cao quý đi xuống chia làm Kim Ngân Đồng Thiết Tứ Đại Họ. Kim Dương, mục đích của chúng ta là thì sao? Gần Sô tay run một cái phóng xuất tiểu hồng ô mai thiên chu. Ha ha, Kim Dương cười khăn nói, do dự một chút báo ra tọa độ. Lần này hành trình, hắn không muốn cũng không có thông báo tộc bên trong Hoàng Kim Thần, bởi vì hắn muốn độc tài đại công, đồng thời tìm hồi tộc bên trong trí bảo về sau. Hắn mặc dù không có tham ô lá gan, thế nhưng ở lại trong tay mượn dùng một đoạn thời gian không là vấn đề. Ven đường ở A không gian không ngừng xé mở trung động, sau một ngày rốt cuộc đạt được bãi Tha Ma tinh hệ. Thiết Sơn tinh vực, bởi thừa thải các loại kim loại tài nguyên, vì vậy nơi này có đại lượng chiến hạm sinh sản tinh cầu. Đồng thời còn có số lượng cao kim loại lạp ngập. Những kim loại này lạp ngập hết thể đều bị tập trung đến bãi Tha Ma tinh hệ. Toàn bộ bãi Tha Ma tinh hệ, rầm rạp đều là từng cái kim loại tinh cầu. Những thứ này đều là kim loại lạp ngập, bị chức nghiệp giả vũ lực trà sắt thành một cái tinh cầu, sau đó có thể cài đặt một cái thôi tiên khí. Ở trong tinh không chậm rằng giặc di động hướng bãi Tha Ma tinh vực, cuối cùng toàn bộ tụ tập ở chỗ này dần dần chất đầy toàn bộ tinh hệ. Làm như vậy, trên bản chất là không có cần phải. Trừ phi là giá cao đáng giá hài cốt, thông thường kim loại lạc ngập, hoàn toàn có thể chế tạo một cái tiểu hình lỗ đen trực tiếp đi qua lỗ đen phân giải rác rưởi. Không đáng lộng một cái bãi Tha Ma tinh vực chuyên môn để đặt rác rưởi. Thế nhưng Hoàng Kim cường giả Thiết Sơn mở miệng, ở đâu có người lại ở chỗ này phản kháng quyết định của hắn. Có thể xác nhận là, Thiết Sơn làm như vậy khẳng định có nguyên nhân nào đó. Bãi Tha Ma tinh hệ. Ngươi xác định hai chúng ta sẽ không bị bóc chết. Tinh hệ ngoại vi, Gần Sô tử vong nhìn chòng chọc Kim Dương nghi ngờ nói. Cái này, cũng sẽ không. Kim Dương chần chờ nói rằng, chúng ta kỳ thực đã âm thầm tìm kiếm qua rất nhiều lần rồi. Ta thực sự là Gần Sô bất đắc dĩ nói, như không phải có Hồng Mai Thiên Chu 3 lần người cứu mạng cơ hội hắn thực biết trở mặt xoay người rời đi. Yên tâm, ta cũng ở đây, nguy hiểm quá tập thể cũng sẽ không tới. Kim Dương an ủi. Các ngươi tìm nhiều năm như vậy dù sao cũng nên có một ít thu hoạch đi Gần Sô hỏi. Đương nhiên là có. Kim Dương lập tức đáp. Bãi Tha Ma tinh hệ hải cốt tinh thể càng ngày càng nhiều, đừng xem những thứ này đều là bỏ hoang. Thế nhưng trong vũ trụ xác thực có chút sinh vật sống nguội không kỵ cái gì đều ăn, nơi đây đối với có chút tồn tại mà nói chính là tuyệt đỉnh mỹ thực. Vì vậy nơi này có nhặt mót đội chuyên môn thanh lý lạp ngập đồng thời phòng bị những sinh vật này ẩn nút tiến đến. Có không ít nhặt mót đội phía sau đều là chúng ta thái cổ điệu tinh nhất tộc thao túng, vì vậy đối với nơi này chúng ta vô cùng hiểu rõ. Nhặt mót đội, các ngươi không sợ manh mối bị người lấy đi? Gần Sô kinh ngạc nói. Tuyệt đối không có khả năng. Kim Dương lắc đầu nói, manh mối nhưng thật ra là một cái chìa khóa, nếu thật là bị người nhặt mót nhặt ngược lại thì chuyện tốt, bởi vì nhặt đi người mặc kệ tại cái gì địa phương sử dụng cái chìa khóa này. Đều tuyệt đối không thể gạt được chúng ta thái cổ điệu tinh nhất tộc. Chìa khóa, các ngươi muốn ta tìm một bả bộ dáng gì? Chìa khóa Gần Sô suy nghĩ một chút hỏi. Chính là cái này. Kim Dương tả nhãn bắn ra hình chiếu, đồ vật biến hóa ra một bả lớn chừng bàn tay toàn thân màu vàng hoàng kim chìa khóa. Hứa nguyện quả có thể cho ta. Gần Sô tự tay tầm yếu đạo, đồng thời chúng ta cũng nên nói chuyện thù lao. Thù lao đâu có. Kim Dương thở phào nhẹ nhõm lấy ra hứa nguyện quả đưa cho Gần Sổ. Chúng ta thái cổ địa tinh nhất tộc, nổi danh nhất đương nhiên chính là các loại khôi lỗi cùng công trình học đạo cụ. Đương nhiên ngươi nếu như cần cái gì khác ta đây cũng có thể làm chủ thỏa mãn ngươi. Ta muốn chân linh chấn động kim cùng một ít linh hồn chấn động kim. Gần Sổ quả quyết nói. Hắn đã từng một ít linh hồn chấn động kim, đó là thượng cổ địa tinh trí bảo. Mà chân linh chấn động kim, thì là thái cổ địa tinh trí bảo. Đây là một loại tại ngoại căn bản tiếp xúc không tới truyền thuyết kim loại. Khẩu vị của ngươi thật không nhỏ. Bất quá ta đáp ứng rồi. Kim Dương trầm mặc khoảng khắc gật đầu nói. Một lời đã định Gần Sổ ăn hứa nguyện quả ly khai tiểu hồng ố Mai Thiên Chu. Hư không khiêu dược, dưới chân ma pháp trận hiện lên đã ngẫu nhiên truyền tống đến bãi tha ma bên trong tròng sao. Nếu là thử vận khí, dĩ nhiên là muốn ngẫu nhiên truyền tống. Hứa nguyện quả, hắn cầu nguyện là để hắn tìm được thái cổ địa tinh nhất tộc hoàng kim chìa khóa, ở tự thân may mắn vốn là cường đại trên căn bản trải qua hứa nguyện quả điệp ra, hoàn toàn chính xác có thể tìm được thái cổ địa tinh nhất tộc đánh mất trí bảo bộ kiện. Cái kia chìa khóa, tuyệt đối là một vật nào đó hoàng kim trí bảo bộ kiện. Bằng không, nếu là bình thường gì đó trực tiếp đi qua hứa nguyện quả hứa nguyện là có thể tìm được, căn bản chưa dùng tới tìm một may mắn nghịch thiên chức nghiệp giả, chỉ có hoàng kim thần khí mới có thể miễn dịch hứa nguyện thuật, sợ rằng bọn họ đã không phải lần đầu tiên tìm may mắn mạnh chức nghiệp giả tới nơi này tìm kiếm chìa khóa. Siêu Gần Sổ ngẫu nhiên truyền tống đến một viên kim loại tinh thể bên trên. Có chừng nó mạn đường kính, ở giữa có một trọng lực hấp thụ khí, hấp dẫn vô số kim loại hài cốt hợp thành tinh thể. Tinh thần bao phủ, đã đem toàn bộ tinh thể thu vào nhân tạo thần quốc. Nếu như đồ đạc không ở nơi này, như vậy thì nhất định sẽ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu như đồ đạc ở chỗ này, trên người hắn tăng phúc may mắn lực liền nhất định sẽ đại phúc độ yếu bớt. Một cái lào đảo, Gần Sổ có một loại cả người đều bị tháo nước cảm giác. Nhất là may mắn bảo thạch long huyết mạch, tiêu hao nhiều lắm huyết mạch chi lực phi thường không dễ chịu. Loại này khó chịu, để hắn hiểu được chính mình tìm được rồi hoàng kim chìa khóa. Bằng không, may mắn lực sẽ không bạo nổ giảm. Nhân tạo thần quốc Trung Vu Sư Tháp phun ra một cỗ thái dương chân hỏa, toàn bộ hài cốt tinh thể đều bị hòa tan, một viên màu vàng chìa khóa bao vây ở một mảnh hài cốt bên trong hiển lộ ngoại trừ đến, bình đạm vô kỳ nếu như không phải thái dương chân hỏa đều đốt không thay đổi thật đúng là nhìn không ra chút nào dị thường. Không gian khiêu dược. Gần Sổ đã phản hồi tiểu hồng ố Mai Thiên Chu. Tìm được rồi không có Kim Dương khẩn trương hỏi. Gần Sổ gật đầu, nhưng không có trực tiếp lấy ra. Kim Dương hai mắt ngây người chát hầu như khó có thể tin, ước chừng sửng sốt khoảng khắc mịch có cười như điên. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được. Mấy năm nay, thái cổ địa tinh nhất tộc tìm rất nhiều số mệnh cường đại chức nghiệp giả, thế nhưng đều không ngoại lệ đều không được. Số mệnh cùng may mắn, đều là vận mạng một loại. Phân biệt chính là ở chỗ, số mệnh là một người đáng kể vận may, mà may mắn, cũng là trong nháy mắt may mắn, số mệnh cường đại tìm không được hoàng kim chìa khóa, chỉ có may mắn mạnh mẽ đại tài năng bằng vào trong nháy mắt may mắn tìm được hoàng kim chìa khóa.